12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, vậy liền đủ, Trần Nhất Nhiên thanh âm mang theo ở độ tuổi này đặc hữu non nớt. Hỏi ra lời mà nói lại hết sức lão thành, Trần Điềm làm sao đều không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này. Mộng một chút, mới cười ha ha hai tiếng, Thiện Thiện, đây đều là ai nói với ngươi? Trần Nhất Nhiên nhướng mày lên, nhìn qua 10 phần dáng vẻ khổ não, kỳ thật trước đó bà ngoại cho cữu cữu an bài mấy lần ra mắt. Nhưng là những cái kia tỷ tỷ biết cữu cữu mang theo ta. Liền đều không cần hắn, ách, Trần Túy ra mắt sự tình Trần Điềm còn là lần đầu tiên nghe nói. Tuổi của hắn cùng Trần Hy không chênh lệch nhiều, đã trong nhà nàng cũng đang bận bịu an bài Trần Hy ra mắt. Nghĩ đến Trần Túy nhà cũng là rất cấp bách, Thiện Thiện a, ngươi xác định là những cái kia tỷ tỷ không muốn cữu cữu ngươi. Cũng có thể là cữu cữu ngươi không muốn những cái kia tỷ tỷ đâu. Trần Nhất Nhiên trong con ngươi lộ ra một chút kinh ngạc. Tựa như là cho tới bây giờ không có cân nhắc qua loại khả năng này. Thật sao, bất quá những cái kia tỷ tỷ xác thực không có Điềm Điềm tỷ tỷ đẹp mắt. Khả năng thật là cữu cữu không muốn bọn hắn đi, mặc dù Trần Điềm trong lòng biết Trần Nhất Nhiên. Câu nói này không có ý tứ gì khác, thế nhưng là trên mặt vẫn là không hiểu nóng một chút. Cữu cữu ngươi điều kiện tốt như vậy, chắc chắn sẽ không tìm không thấy lão bà. Ngươi cũng không cần quan tâm chuyện như vậy, nha. Trần Nhất Nhiên gật gật đầu. Bộ dáng 10 phần nhu thuận, cái kia Điềm Điềm tỷ tỷ có thể làm cữu cữu lão bà sao? Trần Điềm, ngoặc kép, nàng cầm tay lái, hò hai tiếng, Thiện Thiện, tỷ tỷ đang lái xe, không nên cùng tỷ tỷ tán gẫu, nha. Trần Nhất Nhiên ứng tiếng. An tĩnh không có mấy giây, lại ngửa đầu nhìn xem Trần Điềm, nếu như Điềm Điềm tỷ tỷ cùng cữu cữu ở cùng một chỗ, ta có thể đi ở trường, hàng năm liền nghỉ đông và nghỉ hè trở về, cam đoan không ảnh hưởng các ngươi. Ta hiện tại ở gian phòng, cũng có thể lưu cho các ngươi về sau. Tiểu Bảo Bảo, Trần Điềm hơi sững sờ. Quay đầu thật sâu nhìn hắn một cái, Trần Túy trước đó cùng với nàng nói qua Trần Nhất Nhiên thân thế. Nàng biết hắn bởi vì cha mẹ đều không có ở đây. Rất không có cảm giác an toàn, cũng so hai từ khác trưởng thành sớm hơn, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể nói ra lời như vậy. Hiểu chuyện đến làm lòng người đau, nàng chậm chậm cảm xúc, chậm rãi nói ra, Thiện Thiện, cữu cữu ngươi rất thương ngươi, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi là vướng víu. Cho nên ngươi cũng không cần cho là mình là vướng víu. Ngươi thông minh như vậy đáng yêu, về sau bất luận cữu cữu ngươi cùng ai cùng một chỗ. Nàng khẳng định đều sẽ thích ngươi, Trần Nhất Nhiên con ngươi giật giật. Rốt cục nghiêng đầu đi xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Không nói gì nữa, Trần Điềm tâm tình bởi vì Trần Nhất Nhiên mà nói. Trên đường đi cũng không thế nào bình tĩnh. Cũng may nàng toàn bộ hành trình đều đi theo Trần Túy sau xe đầu đi. Cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay đường xá coi như không tệ. Không có làm sao kẹt xe. Bọn hắn tại trong vòng một canh giờ, liền mở đến công viên trò chơi. Trần Túy bình thường bận rộn công việc, không có gì cơ hội mang Trần Nhất Nhiên đến công viên trò chơi. Trần Nhất Nhiên ngoài miệng không nói, trong lòng đã sớm muốn tới chơi nhi. Xe mới vừa ở công viên trò chơi cửa dừng lại, hắn liền không kịp chờ đợi chạy xuống. Trần Túy chờ Trần Điềm xuống xe, đi lên hỏi nàng, chờ Trần Nhất Nhiên mở đoạn đường này xe, mệt mỏi sao? Trần Điềm cười nói, không mệt. Hắn rất ngoan, nghĩ đến Trần Nhất Nhiên trong xe nói với chính mình mà nói. Nàng muốn tìm một cơ hội cùng Trần Túy thật tốt tâm sự. Trần Nhất Nhiên chạy ở trước nhất đầu, hướng bọn họ hai người hô. Cữu cữu, Điềm Điềm tỷ tỷ, hai người các ngươi còn tại làm gì chứ? Nhanh lên đến đây, ta muốn đi làm tàu lượn siêu tốc. Ngồi cái gì ngồi, ngươi còn quá nhỏ người ta không cho ngồi. Trần Túy nhẹ nhàng bổ một đao. Trần Nhất Nhiên mộng tưởng liền là tại công viên trò chơi ngồi một lần tàu lượn siêu tốc. Hắn cảm thấy đến công viên trò chơi không có ngồi tàu lượn siêu tốc. vậy thì đồng nghĩa với chưa từng tới công viên trò chơi. Thế nhưng là công viên trò chơi bên trong một chút công trình là có thân thể điều kiện hạn chế. Giống hắn không tới 1m4, liền không thể làm tàu lượn siêu tốc. Trần Nhất Nhiên không chịu thua nhìn xem hắn. Lần trước đến đã là rất lâu trước kia. Ta cao lớn, Trần Tùy nói, lần gần đây nhất cho ngươi lượng thân cao thời điểm. Ngươi là 1m3 ta điểm kiễng chân là đủ rồi. Đây là Trần Nhất Nhiên cùng hắn sau cùng quật cường. Ba người mua phiếu tiến vào công viên trò chơi về sau. Trần Nhất Nhiên cái thứ nhất liền phóng đi sắp xếp tàu lượn siêu tốc đội ngũ. Đội ngũ bên trong cơ bản đều là thanh tráng niên. Chỉ có hắn một đứa bé xen lẫn trong đó. Trần Túy biết hắn là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Cùng Trần Điềm cùng nhau sắp xếp sau lưng hắn. Đến Trần Nhất Nhiên lúc. Nhân viên công tác cười đem hắn ngăn lại, tiểu bằng hữu bên này lượng hạ thân cao nha. Trần Nhất Nhiên nắm vuốt nắm tay nhỏ. Cùng hắn đi đến thân cao tuyến trước, lặng lẽ nhón chân lên, tiểu bằng hữu không thể kiễng chân nha. Nhân viên công tác hai tay tại trên vai hắn nhẹ nhàng đè lên, Trần Nhất Nhiên liền thấp một đoạn, ngươi còn chưa tới 1m4, không thể ngồi cái này. Đi chơi khác hạng mục đi, Trần Nhất Nhiên nhìn về phía xếp tại phía sau hắn Trần Túy cùng Trần Điềm. Trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng không cam tâm ni Trần Túy trầm mặc một chút. Đối với hắn nói, nếu không ngươi xem chúng ta ngồi. Trần Nhất Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiện thiện chúng ta đi chơi khác đi. Xe điện đụng ngươi thích không? Cuối cùng vẫn là Trần Điềm đau lòng hài tử, nắm Trần Nhất Nhiên đi tới bên ngoài. Trần Túy cũng cùng sau lưng bọn họ đi ra, Trần Nhất Nhiên nhìn hắn một cái, đối Trần Điềm gật đầu nói, chúng ta đi ngồi xe điện đụng đi, ta cùng Điềm Điềm tỉ tỉ một cỗ, cứu cứu chính mình một cỗ, chúng ta đem hắn đụng bay, Trần Điềm nhịn cười không được một tiếng. Đối Trần Nhất Nhiên nói, tốt, chúng ta đụng bay hắn, Trần Túy nhíu mày sao, không nói gì. Cùng bọn hắn cùng đi xe điện đụng cưỡi điểm mani đến phiên Trần Điềm bọn hắn này một đợt sau. Trần Nhất Nhiên nắm lấy của nàng tay, liền vọt vào, Điềm Điềm tỉ tỉ ta nhóm đi ngồi chiếc kia màu đỏ xe. Trần Nhất Nhiên chạy nhanh chóng, dắt lấy Trần Điềm chạy tới liền bỏ lên trên xe, Trần Điềm ngồi vào ghế lái, đem phòng hộ lan can kéo xuống, bao lại hai người. Trần Túy thuyền bên cạnh bọn họ một cỗ xanh lam xe. Cũng ngồi xuống, sân bãi xe rất nhanh liền bị du khách toàn bộ ngồi đầy. Trò chơi bắt đầu âm nhạc vang lên 2 tiếng. Mọi người liền bắt đầu chuyển động. Trần Nhất Nhiên chỉ vào Trần Túy phương hướng. Đối Trần Điềm hô, cứu cứu ở nơi đó. Đụng hắn, Trần Điềm phát động xe. Đem tay lái đánh tới Trần Túy cái hướng kia. Còn không có mở đến. Bên cạnh liền đến một cỗ màu vàng xe, đụng một tiếng đâm vào bọn hắn xe chính giữa. Trần Điềm xe của bọn hắn lập tức bị xô ra đi thật xa. Trượt quá trình còn lại đụng phải sau lưng xe, màu vàng xe vẫn còn không buông tha bọn hắn. Bắn tới lại hướng bọn họ trên đầu xe đụng tới. Màu đỏ xe đầu đuôi đều bị ngăn chặn. Màu vàng trên xe kia đối nam nữ trẻ tuổi cười đến rất vui vẻ. Bỗng nhiên một cỗ xanh lam xe bỗng nhiên đâm vào bọn hắn trên thân xe. Nam nữ trẻ tuổi tiếng cười biến thành bén nhọn thét lên. Cùng xe cùng nhau đã đi xa. Cứu cứu, làm tốt lắm, Trần Nhất Nhiên đã quên vừa mới muốn đụng bay hắn hào ngôn. Lôi kéo Trần Điềm cánh tay đạo, chúng ta đi đụng chiếc kia màu vàng xe. Tốt, Trần Điềm một bên đánh tay lái một bên đem chiếc xe dẫm chết. Tại kia đối nam nữ còn không có điều chỉnh tốt chỗ đậu thời điểm. Lại bỗng nhiên đụng tới. Đụng một tiếng, Trần Nhất Nhiên răng đều kém chút cúi tại trên xe. Kia đối nam nữ tựa hồ là bị này kịch liệt va chạm cho chỉnh mộng. Liền tay lái cũng không biết phải đánh thế nào. Trần Điềm đụng người hoàn mỹ. Cực nhanh chuồn mất, Trần Nhất Nhiên nhìn xem còn dừng ở nơi hẻo lánh màu vàng xe. Ha ha ha cười ha ha. Trò chơi tại bính bính bính thanh âm bên trong rất nhanh kết thúc. Trần Điềm lôi kéo Trần Nhất Nhiên xuống tới. Cảm giác đầu óc cũng còn có chút chấn động. Xe điện đụng chơi thật vui. Trần Nhất Nhiên nắm Trần Điềm tay ra. lại bắt đầu an bài xuống một cái tiết mục. Tiếp xuống chúng ta đi ngồi máy bay nhỏ. Hắn nói máy bay nhỏ, cùng loại nhi đồng bản xe cáp treo. Một cái tiểu bằng hữu có thể ngồi tại một khung trên máy bay. Sau đó dọc theo quỹ đạo vận hành một vòng. Cái này quỹ đạo thiết kế cũng có cao thấp chập trùng, nhưng phi thường ôn hòa, thích hợp đứa bé ngồi. Hạng mục này trên cơ bản đều là tiểu bằng hữu đang chơi. Trần Túy cùng Trần Điềm liền không có ngồi. Trần Nhất Nhiên tuyển một cỗ siêu khốc máy bay, ngồi vào về phía sau còn hướng xuống mặt Trần Túy cùng Trần Điềm phất phất tay. Trần Điềm cũng giơ tay lên hướng hắn quơ quơ, chờ hắn máy bay nhỏ chậm rãi chạy đi, mới nghiêng đầu nhìn một chút Trần Túy. Học trưởng, ta muốn cùng ngươi nói một chút Trần Nhất Nhiên sự tình. Trần Túy cúi đầu nhìn xem nàng, tựa hồ có chút không hiểu. Hắn thế nào, hắn cùng ngươi nói cái gì sao? Ân, Trần Điềm nhẹ gật đầu. Trên đường tới hắn cùng ta nói về ngươi ra mắt sự tình. Nàng còn chưa nói xong, Trần Túy cũng có chút sốt ruột đánh gãy nàng. Cái kia là trong nhà của ta an bài, ta đã cùng mẹ ta nói qua, nàng cũng đáp ứng ta về sau không còn mù an bài, nha. Trần Điềm tỉnh tỉnh địa điểm điểm đầu, bất quá Trần Nhất Nhiên giống như hiểu lầm là bởi vì hắn. Ngươi mới luôn luôn ra mắt thất bại, hắn còn nói với ta, nếu như ngươi về sau cùng ai ở cùng một chỗ, hắn có thể dọn đi trường học ở, còn nói hắn hiện tại gian phòng cũng lưu cho về sau các ngươi tiểu bảo bảo. Trần Điềm không có có ý tốt nói Trần Nhất Nhiên trong lời nói đối tượng là nàng, liền dùng cái này hàm hồ thư pháp. Trần Túy nghe xong nàng sau ngẩn người, sau đó khẽ mím môi góc không biết đang suy nghĩ gì. Trần Điềm nói, ta cảm thấy hắn khả năng vẫn luôn có chút bất an đi. Ngươi có muốn hay không tìm thời gian, cùng hắn thật tốt tâm sự. Ân, Trần Túy không nhẹ không nặng lên tiếng, về sau lại lâm vào trầm mặc. Trần Nhất Nhiên ngồi máy bay nhỏ chậm rãi trở về thời điểm, hắn mới lần nữa mở miệng, nếu như là ngươi, ngươi sẽ để ý cùng Trần Nhất Nhiên ở cùng nhau sao? Ta, Trần Điềm không ngờ tới hắn sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy. Ta đương nhiên sẽ không a. Hắn như vậy tiểu liền bị ném tới trong trường học đi. Một năm liền trở lại hai lần, cũng quá đáng thương đi. Trần Túy nhìn xem nàng, bên môi dần dần hiện lên một cái cười. Vậy liền đủ. Trần Điềm tim đột nhiên nhảy một cái. Vậy liền đủ rồi. Cái gì đủ rồi? Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Trần Túy thời khắc này ánh mắt, là nàng nghĩ ý thứ kia sao? Ta trở về á, Trần Nhất Nhiên từ nhỏ trên máy bay xuống tới, liền chạy tới Trần Điềm cùng Trần Túy trước mặt, tiếp xuống các ngươi muốn chơi cái gì? Trần Túy thu hồi rơi trên người Trần Điềm ánh mắt, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, ngươi còn không có chơi mệt sao? Không có. Cái kia không khát không? Ách, có chút. Trần Túy cười âm thanh, nói, ta đi mua chút đồ uống đi, các ngươi muốn uống cái gì? Trần Nhất Nhiên nhấc tay, cola. Trần Túy bác bỏ, buổi trưa mời uống, uống chút khác. Trần Nhất Nhiên bĩu môi, cái kia có thể ăn kem ly sao? Trần Túy nhìn xem Trần Điềm, ngươi muốn ăn cái gì? Trần Điềm gặp Trần Nhất Nhiên mắt lom lom nhìn chính mình, buồn cười. Ta muốn ăn kem ly. Trần Túy nghe vậy, bất đắc dĩ ôm lấy môi, lắc đầu, vậy ta cùng Trần Nhất Nhiên đi mua kem ly, ngươi tìm một chỗ tọa hạ nghỉ ngơi một hồi, tốt. Trần Điềm đi đến ven đường một cái trên ghế dài, tọa hạ nghỉ ngơi một lát. Trần Túy nắm Trần Nhất Nhiên, đi đến một cái bán kem ly xe trước, muốn 3 phần kem ly ngọt ống, giao tốt tiền sau, hắn cầm chính mình cùng Trần Điềm. Đi tại Trần Nhất Nhiên bên cạnh, ngươi vừa rồi tại trên xe nói với Trần Điềm cái gì rồi? Trần Nhất Nhiên không nghĩ tới Trần Điềm tiểu tỷ tỷ vậy mà lại cho cữu cữu mật báo. Cố giả bộ trấn định liếm tay bên trong ngọt ống. Ta không nói gì a. Trần Túy cúi đầu nhìn hắn một trận. Than ra một hơi, ngươi có phải hay không ngốc? Ta nếu là thật kết hôn, ta sẽ đổi một bộ đại phong tử. Không cần ngươi đem gian phòng nhường lại. Trần Nhất Nhiên hơi sững sờ, không thể tin nhìn xem Trần Túy. Cữu cữu ngươi có tiền đổi đại phong tử? Trần Tùy nhíu nhíu mày sao? Từ chối cho ý kiến. Ta xem ra rất nghèo sao? Ách, Trần Nhất Nhiên biết Trần Tùy tiền lương không thấp. Có thể hắn cũng biết giá phòng không thấp. Vậy bây giờ phòng ở muốn bán sao? Ân, cái kia đại phong tử bên trong cũng sẽ có gian phòng của ta sao? Ân, Trần Nhất Nhiên mím chặt khóe miệng của mình. Bờ môi còn có chút rất nhỏ run rẩy. Cái kia Điềm Điềm tỷ tỷ nguyện ý cùng ta ở cùng nhau sao? Ân, ngươi hỏi qua nàng sao? Ân, mặc dù Trần Túy trả lời tựa như bị nhân vật thiết lập đưa tự động hồi phục. Nhưng Trần Nhất Nhiên hay là bởi vì hỗn tạp cùng một chỗ các loại cảm tình đỏ cả vành mắt. Cứu cứu, ta hiện tại rất muốn thân ngươi, kìm nén, sao? Hết chương.